Cực Võ, quyển 5 chương 104, Tiên Nhân Ngự Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thương Hải một hơi chém ra 120 đạo đại thiên phong trảm, trên đời này có lẽ cũng chỉ có Trường Sinh chân nhân Trương Tam Phong cùng Đế Thích Thiên có thể mặt không đổi sắc mà đón lấy. Ebisu căn bản không có cái thực lực này. Ebisu đương nhiên không yếu, hắn rất mạnh, hắn mạnh đến nỗi mà nếu giả sử Vô Song cùng Quỳnh Hương gặp hắn, bản thân hắn có thể chấp hai, hắn còn mạnh hơn cả Tu La Vương nhiều, bởi hắn có một loại năng lực gọi là siêu hồi phục. Hoặc đại khái là tương tự như thế, đáng tiếc hắn gặp Lý Thương Hải. Lý Thương Hải hiện tại là một trong những cường giả mạnh nhất thế gian, đồng thời có thể nói nàng là nữ nhân mạnh nhất thiên hạ, không có bất cứ nữ nhân nào hiện tại có thể uy hiếp tới vị trí của Lý Thương Hải. Một khi Lý Thương Hải toàn lực ra tay, một khi nàng bước vào nhập tiên cảnh thì không khác gì thiên nộ là bao. Đại thiên phong trảm không mạnh, nhưng mà 120 đạo đại thiên phong trảm thì lại như rạch phá trời cao, khi toàn bộ đại thiên phong trảm lấy Ebisu làm trung tâm mà bổ xuống, Ebisu căn bản không có khả năng tránh, hắn chỉ có thể cố gắng mà chống đỡ. Chỉ nghe Ebisu hét lên một tiếng, cơ thể hắn bắt đầu biến đổi. Bát môn tỏa hồn khai thiên tích địa vọng hồn xuyên. Ma võ của Ebisu thực sự rất mạnh, bất kể là bát môn tỏa hồn, thiên ma đại pháp hay âm dương câu đều cực mạnh, nhưng mà hắn thua về. Lượng, chất rất quan trọng, nhưng nhiều khi lượng đến một mức độ nào đó có thể thay đổi toàn bộ cán cân thăng bằng. Lượng nội lực của Lý Thương Hải quá khủng bố, đây là một quá trình kết tinh của Bắc Minh Thần Công, Lăng Ba Vi Bộ, Nguyệt Dạ Chí Tôn Quyết cùng với tư chất và vô số thiên tài địa bảo đúc mà thành. Mà khí trên người Ebisu không đủ, không thể đủ mà đọ với nội lực của Lý Thương Hải. Đương nhiên cũng không thể bỏ qua một vấn đề, Ebisu chỉ là vực trong khi Lý Thương Hải là giới, đây đã là chênh lệch về đẳng cấp, hơn nữa còn là rất lớn. Đối mặt với 120 đạo đại thiên phong trảm thì Ebisu cũng chỉ có thể dùng hết sức, hắn lúc này như kết nối với đại địa, sau đó ma khí của hắn bạo tăng, ma khí ngùn ngụt từ mặt đất bốc lên, không biết Ebisu làm cách nào, nhưng mà hắn rõ ràng đang mượn ngoại lực, mượn lượng ma khí khủng bố dưới đất. Ma khí cuồn cuộn bốc lên, lần này dị tượng còn kinh khủng hơn cả lần Hắc Thủy Thần xuất hiện, một cột ma khí khủng bố bắn thẳng từ dưới đất lên trời, Ebisu cũng quyết định tất tay rồi. Ma khí ở dưới lòng đất là của chúng, nhưng mà Ebisu đang dùng cho việc riêng, như vậy tuyệt đối là bất lợi cho Bồng Lai Tiên Đảo, nhưng mà hắn không quản được nữa rồi, đừng nói là Ebisu mà bất cứ ai trong Thất Phúc Thần rơi vào tình cảnh này cũng sẽ làm như hắn. Bởi nếu không có ma khí giúp đỡ, khả năng Ebisu bị chết ở đây là rất cao. Mượn ma khí kinh thiên từ dưới lòng đất, Ebisu có thể san bằng lượng với Lý Thương Hải. Tiếp theo là chiêu khai thiên tích địa vọng hồn xuyên, một chiêu này xuất ra thì toàn bộ vực của Ebisu xuất hiện tiếng khóc than, như hàng vạn linh hồn cùng khóc, sau đó vô số khí trắng hóa hình, như vô số linh hồn trở thành thực chất, những khuôn mặt ma quỷ mang theo vô vàn cảm xúc khác nhau, mang theo tiếng gầm thét hướng thẳng lên trời. Nếu trên trời là 120 đạo đại thiên phong trảm thì dưới đất chỉ sợ có cả ngàn cả vạn oán hồn cùng lao lên, cảnh tượng hùng vĩ vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thương Hải đạp không mà đứng, nàng nhìn thấy Ebisu xuất chiêu là hiểu lần này mình không làm gì được đối phương, đồng thời lượng ma khí của Ebisu đang tăng lên một cách điên cuồng, điều này cũng làm Lý Thương Hải cảm giác ngoài ý muốn, Ebisu bắt đầu trở nên tương đối khó giải quyết. Lý Thương Hải rốt cuộc gấp cây quạt của mình lại, từ trạng thái quạt xòe trở về nguyên bản khi chưa mở. Lòng bàn tay nắm lấy chuôi quạt, hai ngón tay đặt vào thân quạt, nàng cũng không có bất cứ hành động gì, nhưng mà gió bắt đầu càng thổi mạnh hơn. Tiêu Dao Ngự Phong Cửu Tiêu Ngự Phong Kiếm. Đến cảnh giới nhất định cái gì cũng có thể làm kiếm, Lý Thương Hải có thể như Vô Song, chỉ cần dùng tay cũng có thể diễn hóa thành tuyệt thế thần kiếm, nhưng mà nàng không thích, nàng thích dùng quạt, chỉ có quạt mới xứng đi cùng Tiêu Dao Ngự Phong, mới toát ra hết khí chất của Tiêu Dao Ngự Phong. Bất kể thế nào, Tiêu Dao phái vẫn luôn quan tâm tới vấn đề thẩm mỹ. Ebisu ở dưới đất thành công đánh tan 120 đạo đại thiên phong trảm của Lý Thương Hải, cả người hắn hiện tại đã trở thành màu đen, trừ đôi con ngươi màu đỏ ra thì toàn bộ cơ thể đều bị ma khí bao bọc, nhìn Ebisu lúc này chẳng khác Hắc Thủy Thần là bao, đương nhiên so với Hắc Thủy Thần thì Ebisu lại càng giống Tử La Lan. Ebisu trong trạng thái này có tự tin cực lớn, dù sao lượng ma khí mà hắn có thể sử dụng cực kỳ khủng bố, tuy nhiên cái tự tin của Ebisu khi đối mặt với Lý Thương Hải vẫn đang đạp không mà đứng thì liền biến mất. Ebisu cả người khẽ run lên, Lý Thương Hải chưa làm gì cả nhưng mà Ebisu đã sợ run, hắn muốn chạy trốn, nhưng mà Ebisu bắt đầu cảm thấy phong giới của Lý Thương Hải thay đổi, phong giới bắt đầu lan ra toàn bộ thiên địa như một cơn bão quét ngang nhân gian vậy. Đã nói là tiên nhân thì còn có một yếu tố không thể thiếu, đấy chính là ngự kiếm phi hành. nhập tiên cảnh thì sao có thể không? Ngự kiếm, đây, nhập tiên cảnh của Tiêu Dao phái được phân định thành ngự khí cùng ngự kiếm. Lý Thương Hải chỉ bằng nội lực siêu bá đạo thêm vào phong giới nên nàng dùng mỗi ngự khí đã có thể ép cho Ebisu thở không nổi. Lần này nàng dùng đến ngự kiếm, Ebisu không chạy thì không chạy được nữa. Chạy, bản đế đã xuất kiếm còn muốn chạy. Lý Thương Hải nhìn thấy Ebisu quay đầu bỏ chạy, đương nhiên không thể chấp nhận, gió bắt đầu tụ lại, sau lưng Lý Thương Hải xuất hiện từng thanh đại kiếm. Cái hình ảnh này chẳng khác gì thiên kiếm của Vô Song cả, tuy nhiên sau lưng Lý Thương Hải lại có tới 9 thanh đại kiếm, dĩ nhiên giống về mặt hình ảnh nhưng mà tính chất thì khác nhau. Lý Thương Hải đứng trên trời cao, tóc dài tung bay, thanh đại kiếm thứ nhất theo lệnh nàng chém xuống nhân gian. Phong Vũ Quân Thiên Kiếm, một kiếm này tính chất của nó là nén, nén đến cực điểm, kiếm khí không phát, uy lực không hiện, một kiếm bình lặng đâm xuống. Ebisu muốn chạy nhưng mà bị Quân Thiên Kiếm khóa chặt, hắn có cảm giác chạy đến đâu cũng không thoát vậy, cũng như câu lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Ebisu chỉ có cách đỡ, hắn vận hết ma công của mình lên, hai tay lại xuất hiện âm dương câu. Phiền thiên phúc địa thiên võng khôi khôi, sinh tử khí theo một tiếng hét của Ebisu mà lại xuất hiện hơn nữa, lần này không biết có phải vì ma khí khủng bố trên người Ebisu hay không mà sinh tử khí nhiều hơn gấp bội, nó thậm chí đan thành một tấm võng, võng này gọi là âm dương sinh tử võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh tử nhị khí vốn luôn cực cường bởi nó mang theo hai loại khí khác biệt, sinh tử là một loại lực lượng liên quan đến đạo, mang sinh tử khí đan dệt thành võng thì lại càng lợi hại. Mượn âm dương sinh tử võng, Ebisu mạnh mẽ xoay người mà đối kháng Quân Thiên Kiếm. Hai bên va chạm với nhau, cứ như sự đối đầu của thiên giới cùng âm giới vậy, sinh tử nhị khí vô cùng cường hãn nhưng mà Quân Thiên Kiếm một khi bạo nộ thì như thiên nộ bởi nó là đại trung thiên của cửu thiên. Một công một thủ, bằng vào âm dương sinh tử võng, bản thân Ebisu tiếp tục ngăn được Lý Thương Hải nhưng mà Lý Thương Hải không phải chỉ có một kiếm. Nàng đứng trên trời cao, từ khi mở ra nhập tiên cảnh bản thân Ebisu chưa từng tấn công được nàng, chưa từng công kích được nàng một lần nào, chỉ có nàng hành hạ đối phương, công kích đối phương. Đỡ được Quân Thiên Kiếm của bản đế quả thực không tệ. Cửu Tiêu Ngự Phong Kiếm, Phong Vũ Thương Thiên Kiếm, kiếm thứ hai là Đại Thương Thiên, kiếm này mạnh ở chữ. Trường, kiếm khí liên miên bất tận kéo dài tựa tuế nguyệt vô cùng vô tận không thấy điểm cuối, một kiếm xuất ra chỉ cần nội lực chủ nhân không cạn, kiếm khí sẽ như mưa mà trút xuống. Âm dương sinh tử võng mạnh, điều này không cần nhắc lại nhưng mà mạnh cũng phải có điểm dừng. Nó vì Ebisu đỡ được Quân Thiên Kiếm nhưng không thể vì Ebisu tiếp tục đỡ Thương Thiên Kiếm. Đại Thương Thiên Kiếm chia thành vô số tiểu kiếm nhỏ hơn, như đại vũ lướt qua nhân gian, liên miên bất tuyệt. Âm dương sinh tử võng vốn đang ngạnh kháng Quân Thiên Kiếm nhưng mà lúc này Thương Thiên Kiếm đến, âm dương sinh tử võng vốn như một tấm lưới đánh cá bị kéo căng ra, lúc này lại gặp hàng vạn con cá dùng hết lực mà bơi về hướng ngược lại, rốt cuộc lưới cũng rách. Càng đáng nói là Quân Thiên Kiếm chưa mất, kiếm thế chưa tan. Quân Thiên Kiếm không bị cản nữa, lại ép xuống người Ebisu, sau đó Thương Thiên Kiếm đến. Cũng không có gì để nói. Ebisu không đỡ được, Quân Thiên Kiếm xuyên qua ngực hắn, đóng đinh hắn trên mặt đất, trực tiếp giết chết Ebisu. Đương nhiên Ebisu không chết, vì một cách nào đó hắn không chết, sau khi Quân Thiên Kiếm hết lực mà tán đi. Hắn vẫn sống, cơ thể hắn bắt đầu tự tái tạo, sinh mệnh lại sinh ra. Tuy nhiên Quân Thiên Kiếm tán thì không có nghĩa Thương Thiên Kiếm tán, Thương Thiên Kiếm lao xuống đại địa, từng thanh tiểu kiếm ngưng thành kiếm khí, đâm xuyên qua xác thịt Ebisu, hơn nữa chỉ cần nội lực Lý Thương Hải không cản. Thương Thiên Kiếm sẽ không tán, tức là Ebisu thủy chung bị đóng đinh trên mặt đất. Lúc này, Lý Thương Hải bắt đầu hạ thân xuống mặt đất, hai tay thu lại đặt sau lưng, ánh mắt lạnh lùng quét qua Ebisu, nàng khẽ mỉm cười. Để bản đế mổ ngươi ra, xem bên trong ngươi rốt cuộc có bí mật gì, để xem ẩn sau sự bất tử bất diệt trong miệng ngươi là cái gì. Âm thanh của Lý Thương Hải rất nhẹ, cũng không đoán ra được cảm xúc của nàng nhưng mà âm thanh này như thổi hàn khí chạy dọc người Ebisu. Hắn biết người phụ nữ trước mặt cũng giống như người nam nhân tự gọi mình là Tiêu Dao từ kia. Là những kẻ có khả năng sát thần, Ebisu hắn thực sự sẽ chết. Cách chương.